Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57, phương hướng mới. Zat nói xong, tựa như nghĩ tới điều gì, hướng Aaron hỏi, chẳng lẽ là cùng Tamako muội muội có liên quan sự tình? Aaron bất động thanh sắc hồi đáp, không phải. Chúng ta chỉ là muốn toàn diện nắm giữ tình tiết vụ án, để làm ra chính xác suy luận. Cảm ơn ngươi hợp tác, Westwood tiên sinh, Zat lắc đầu nói ra. Không có gì, đây là ta phải làm. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể thuận lợi phá án, cho Tamako một cái công đạo. Aaron gật gật đầu, trịnh trọng nói ra. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Kết lại cho Zat lưu lại phương thức liên lạc. Hy vọng Zat nếu như còn có thể nghĩ đến cái gì lời nói, tùy thời liên hệ, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, liền cùng Aaron hai người hướng Zat người một nhà cáo từ rời khỏi. Aaron cùng Kết ngồi ở trong xe, uống vào cà phê thảo luận tình tiết vụ án. Từ Zat trong miệng đạt được tin tức hữu dụng cũng không tính nhiều. Bất quá cũng xác nhận, người bị hại Hayuragi Tamako tình cảm, công việc cùng sinh hoạt, đều bởi vì nguyên nhân nào đó xảy ra vấn đề. Chỉ là không biết đến tột cùng vì cái gì. Esposito cùng Ryan bên kia cũng còn không có truyền về tin tức. Không biết có thể hay không phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Aaron nói với Kate, trước đó Zat nói, một lần cuối cùng cùng người bị hại trò chuyện, bối cảnh thanh âm giống như có chút vấn đề. Có lẽ chúng ta có thể thông qua điện thoại định vị một cái lúc ấy người bị hại vị trí. Kết gật gật đầu nói ra. Còn có Zat nói, người bị hại mấy ngày nay vẫn luôn không có đi làm. Chúng ta cũng hẳn là đi địa điểm công tác hiểu một chút tình huống. Aaron trả lời. Chúng ta cái này đi xem một chút đi. Ta thông chi bộ môn kỹ thuật, thẩm tra người bị hại ngay lúc đó trò chuyện vị trí. Còn có kỳ muội muội Hayuragi Yoko ngay lúc đó vụ án, ta cũng thông chi cục cảnh sát điều tra ngay lúc đó ghi chép. Trở về lại nhìn một cái, hai người lập thành kế hoạch, lái xe tiến về Hayuragi Tamako công tác địa điểm, một phen tra hỏi đằng sau. Kết quả nhưng cũng là cơ bản giống nhau. Chỉ nói là Hayuragi Tamako đột nhiên biểu hiện khác thường, thường xuyên đi thần, cuối cùng còn trực tiếp bỏ bê công việc, lại với ai đều không nói đến cùng bởi vì cái gì. Ngoại trừ xác nhận một bộ phận trước đó Zat căn cứ chính xác từ, không nói ra cái gì cái khác, chỗ đặc thù, lượn quanh mấy vòng, sự tình vẫn là quấn trở về nguyên điểm. Ha ha, Ryan, các ngươi bên kia có cái gì phát hiện không có? Tốt, ta đã biết. Vậy chúng ta về cục cảnh sát lại nói. Kết cúp điện thoại, ngồi đối diện tại chỗ ngồi kế tài xế Aaron nói ra. Ryan cùng Esposito bên kia cũng không có cái gì phát hiện. Bất quá tìm được một cái laptop, đằng sau sẽ mang về cục cảnh sát để bộ môn kỹ thuật giải tỏa. Aaron gật gật đầu. Hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nếu như là ngại phiền phức, lừa gạt sự tình, kiếm sống cảnh sát, có lẽ liền đứng yên cái cướp bóc ngoài ý muốn liền xong rồi. Không phải là không có lý do nói cho qua. Bất quá Kết ba người cùng Aaron đều không phải là loại kia được ngày nào hay ngày ấy người. Hơn nữa kinh nghiệm nhiều năm, đều theo bản năng cảm thấy vấn đề này không có đơn giản như vậy. Nhất là Aaron, càng nhiều một phần tự tin, hoặc là nói thân vị xuyên Việt giả tự giác, hoặc là nói chuẩn bị tâm lý, bị chính mình gặp được. Cái kia hơn phân nửa chính là có người đang làm sự tình. Nhưng mà thế giới cũng không phải vây quanh xuyên Việt giả truyền. Trọng yếu đến đâu vụ án, nên xếp hàng vẫn là đến xếp hàng. Tổ hung án cũng không phải liền Aaron bốn người này. Aaron nơi này người bị hại là chết oan. Người khác chỗ ấy cũng không phải trừng phạt đúng tội, cũng là chờ lấy pháp luật cùng chính nghĩa cho Trầm Oan giải tội đâu. Giao cho bộ môn kỹ thuật xin. Cùng ngày là khẳng định không xong được. Aaron cùng Kết lại quay lại cục cảnh sát. Những chuyện khác đều còn tại chờ đợi. Bất quá hồ sơ chọn đọc tài liệu cũng rất thuận tiện. Đã có nhân viên cảnh sát cho lấy ra người bị hại muội muội Hayaragi Yoko khi đó vụ án. Hai người trở về thời điểm đã đặt ở Kết trên bàn. Aaron cùng Kết cùng một chỗ lật xem Hayaragi Yoko tư liệu. Còn có lúc ấy Hayaragi Tamako báo án kỹ càng ghi chép. Đừng nhìn Hayaragi Yoko rời nhà trốn đi thời điểm mới 18 tuổi. Án cũ cũng đã rất có một chút, là loại kia rất phản nghịch thiếu nữ, mà lại là không phải xem mơ hồ, chẳng qua là cảm thấy đầu đường lẫn vào người rất khốc, rất hung ác, không ai dám trêu chọc, cho nên thường xuyên xen lẫn trong cùng nhau, cũng đều không phải đứng đắn gì người. Đầu đường tiểu lưu manh chiếm đa số. Chỉ là cũng không có gì có thể lấy liên hệ đến Hayaragi Yoko mất tích. Lúc ấy phụ trách vụ án thám tử cũng đi tìm tương quan người liên hệ nói chuyện, cũng không có phát hiện chỗ khả nghi. Trải qua điều tra không có kết quả, vụ án cũng liền kéo trở thành án chưa giải quyết. Hayaragi Yoko cũng biến thành người mất tích. Nước Mỹ nơi này, cổ vũ hài tử dựng nên tự tin và chủ kiến, độc lập tự chủ, nhưng mà cái này có một mặt tốt cũng có không tốt một mặt. Tốt là hài tử có thể rất sớm nhận rèn luyện cùng tôi luyện. Càng muốn cũng càng hiểu được như thế nào cùng người khác ở chung. Tương lai lại càng dễ ở trong xã hội sinh tồn. Không tốt chính là bản thân giá trị quan hình thành càng nhanh. Nhưng là không phải xem, xã hội xem lại theo không kịp tiết tấu. Rất dễ dàng bị hình ảnh thậm chí mang lệch ra. Không cẩn thận liền bị trên xã hội rất nhiều không tốt hiện tượng ảnh hưởng đến. Dẫn đến tình cảm cùng gia đình quan hệ chịu ảnh hưởng. Mà nước Mỹ bên này, trên xã hội ảnh hưởng không tốt, thật không muốn quá nhiều. Cũng đưa đến nơi này hàng năm bởi vì gia đình nguyên nhân. Rời nhà trốn đi ngay cả biến thành người mất tích thanh thiếu niên. Chỗ nào cũng có, Aaron nhìn một chút, giống như phát hiện cái gì, cũng không đứng dậy, hai chân đạp một cái, đẩy ghế xoay trượt đến đối diện Kết bên cạnh bàn làm việc một bên. Đưa trong tay văn kiện đưa tới nói ra, ha ha, Kết, nhìn xem cái này, phía trên này nói, Hayaragi Yoko có một cái tương đối tốt bằng hữu, một cái tên là Tainaka Lisa nữ sinh. Mỹ điệt hỗn huyết, hai người là xen lẫn trong cùng nhau tiểu tỉ muội, cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Bất quá tại Hayaragi Yoko mất tích trước một hồi, cũng bởi vì bán cỏ bị bắt vào sở giam giữ vị thành niên. Khi đó thám tử chỉ chuyên chú tại Hayaragi Yoko mất tích, cũng không có đối với nàng tiến hành hỏi thăm. Nữ sinh này có lẽ có thể biết điểm khác người không biết. Liên quan tới Yoko sự tình, Kết trầm tư nửa ngày, cũng cảm thấy cái này vẫn có thể xem là một cái đường tắt. Trái phải trong tay nếu không có chuyện gì khác, đều còn tại chờ kết quả. Kết cũng là không chịu ngồi yên cuồng công việc, lúc này gật đầu đồng ý. Thế nhưng là hai người tại nhân viên cảnh sát viện trợ dưới tìm kiếm vị này Tainaka. Kết quả lại có chút ngoài ý muốn. Vị này bây giờ không có ở đây New York, đem đến New Jersey đi, ngay tại một nhà hàng nhỏ làm phục vụ viên. Aaron cùng Kết hai người nhìn xem thời gian, lúc này mới lấy lại tinh thần, nghiên cứu hồ sơ nghiên cứu nhập thần, cũng không phát hiện sắc trời đều đã tối xuống, sớm qua giờ tan sở, mà cái điểm này chính là số lượng xe chạy cao phong, khu Queen còn miễn cưỡng có thể chấp nhận. Manhattan chán lên xe tới, thật hận không thể chết đói hai ba. Trong hai người buổi trưa liền không có ăn cái gì, ngay tại điều tra cái gian phòng kia siêu thị tùy tiện đối phó một chút. Kết còn tốt, tiểu tỷ tỷ vì duy trì thân hình, ban đêm cũng chỉ sẽ ăn một chút xíu. Aaron lại không được, chừng 20 bổng tiểu tử, lúc này đói trong mắt đều nhanh bốc lên ánh sáng xanh lục. Hai người thương lượng một chút, vẫn là quyết định hôm nay tới đây thôi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai một điểm đi qua tốt rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.